Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây nó ăn uống tốt hơn nhiều, ta đây cũng nên giúp muội một lần. Cách chương.